Gặp nhau rồi chia tay. Người đón ta bên chân đồi xưa, đưa ta đi thăm ngọn hải đăng. Mũi kê gà, trời tháng tư nắng. Gặp nhau lần này biết còn chăng? Thương nhau chi làm ta thêm xót, một chân người bước thấp bước cao. Cũng tại mình còn chung chiến hào, nên phải đợi chờ dù tóc bạc. Nắm tay người nghe chừng chưa đủ, tình một thời nếm mật nằm gai. Sờ chân người thấy lòng xe lại, ta hận ta một đời trắng tay. Ly cà phê chưa cạn điều muốn nói, mấy mươi năm giống hệt chim bao. Gặp lại chỉ cần một câu chào, cớ chi ngươi bận lòng đến vậy? Sống gào như trăm điều kể lể, thằng mất thằng còn, thằng tha hương, đứa vẫn còn gối đất nằm xương, đứa bạc phước mồ quang mã lạnh. Hải đăng kê gà vẫn đứng thẳng, như hai thằng mình ngó cuộc chơi. Nửa đường quăng gánh đứt khơi khơi, dẫu vậy thiên thu không cúi nhục. Ta quý ngươi tròn như viên đàn, nghĩa ân một đời giữ trong tim. Hào khí như ngươi quả khó tìm, buồn thay tụi mình chung một nàng. Thôi về đi, biển nóng lên rồi đó, mũi kê gà đã khuất sau lưng. Chia tay chỗ này lòng ngập ngừng, đừng ngoảnh lại làm ta bình rình. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết khi đi qua kê gà, với A20, Nguyễn Minh Ngọc. 1 tháng 4 2016.